nắng lên bên kia trời. Ngày tôi rời thành phố, ngày hoa lá heo hòn trăng than như thấy lòng nát tan. Buồn chứa chan ngân vài câu hát, hỏi tình ai là gì. Chẳng biết ai với ta nên duyên để đi thôi. Muốn được như áng mây bồng bềnh, sẽ chẳng lo âu hay suy nghĩ nữa. Biết rằng em cứ xa vời vợi, yêu người nhưng khó quá chắc nên đưa hồn bay theo gió.